Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 026, trực tiếp động thủ. Nhưng mà là một người bị Tyrion lâm thời nhận lệnh quan chỉ huy. Một cái chó mất chủ giống như người ngoại lai. Nàng uy vọng không đủ, không cách nào thu được người khác chống đỡ. Chu vi lính gác lúc này lại như là ở xem trò vui như thế. Aloria hơi nhớ bị Sylvaner mang đi du hiệp bộ đội. Lúc này, giải vây đi ra, một bóng người từ trong rừng rậm bay vọt mà đến, rơi vào Aloria bên người. Nàng nhìn Illidan, vẻ mặt có chút phức tạp nói: "Ta mới từ Vũ Nguyệt cứ điểm chạy tới." "Illidan, Maiev sắp đến, người tốt nhất ở chỗ này chờ nàng." Sandris Federmoon, Tyrion cùng Malfurion con gái nuôi, Candoray lính gác bộ đội trọng yếu quan chỉ huy, Vũ Nguyệt cứ điểm trấn thủ người. "Là ngươi, Sandris." Illidan thấy Sandris đến, không được dấu vết nhíu nhíu mày. Vưu nghe được Maiev hai chữ thời điểm, trong lòng bắt đầu nôn nóng. Maiev pha đâu xong, thủ vững chính nghĩa gần như cố chấp Watman thủ lĩnh, đã từng cấp cao thần mặt trăng thầy tu, đồng thời cũng là trông coi Illidan quản ngục. Illidan vì truy đuổi sức mạnh, đi tới bội cách Candoray tinh thần con đường, phạm vào các loại sai lầm. Ở Maiev xem ra nên giết hắn, nhưng Malfurion chỉ là giam cầm Illidan. Maiev không cách nào thay đổi Malfurion quyết định, liền xin thề trông coi Illidan mãi đến tận vĩnh viễn. Liền Maiev triệu tập một chút cùng chung chí hướng thần mặt trăng thầy tu, thành lập Watman tổ chức, giam giữ Illidan địa phương, liền gọi Watman địa quật. Illidan lần này có thể đi ra là một cái bất ngờ, bởi vì Nam Bộ sa mạc thế cuộc nghiêm túc. Tyrion tìm tới Maiev, xin nàng cùng Watman môn đi các cứ điểm tuần thú, để ngừa vạn nhất Maiev rời đi là Illidan thuận lợi ra tù tính quyết định nhân tố. Bằng không Maiev như ở Watman địa quật, ai cũng đừng nghĩ đem Illidan thả ra. Illidan hiểu rõ Maiev, biết một khi Maiev đến, tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp động thủ, đem hắn áp tải đi nhốt lại. Này không được, Illidan trong lòng nghĩ, ánh mắt từ Sandris trên người chuyển qua Aloria trên người, sau đó đột nhiên gây khó khăn. "Hô, ai cũng đừng nghĩ ngăn ta." Tiếng gió đồng thời, Illidan trong nháy mắt bắt nạt gần Aloria trước người, năm ngón tay mở ra, trên đầu ngón tay hắc mang lóe lên, thẳng đến Aloria cổ họng chộp tới. Lần này đến đột ngột, Aloria bản thân cũng được, Sandris Federmoon cũng được, liền chu vi xem trò vui, đều không nghĩ đến Illidan sẽ trực tiếp động thủ. So với sống mấy ngàn hơn vạn năm Illidan, Aloria vẫn là quá non, mặc dù tu hành đúc thể phương pháp cũng còn kém rất rất xa Illidan sức mạnh. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Illidan ra sức vồ một cái, miễn cưỡng chộp vào trên cổ, liền thấy Aloria nơi cổ vàng nhạt hào quang lóe lên, người đã bị Illidan sức mạnh to lớn đánh bay ra ngoài. Ngay lập tức, Sandris Federmoon cung thụ bổ xuống, bị Illidan hoành chửu ngăn trở, trở tay một đòn bôn Sandris ngực bụng đánh tới. Sandris vội vã tách ra, nhảy ra 30-50 mét, dương cung lắp tên. Illidan đột nhiên làm khó dễ, đánh bay Aloria, bước lui Sandris, tiếp theo toàn không dây dưa, thả người liền theo Nodrasso thân cây bay lên trên bôn. Hắn đã sớm cảm nhận được một cái nhiễm phải một tia cùng trong cơ thể hắn lực lượng nào đó đồng nguyên khí tức đồ vật. Ngay ở Nodrasso tán cây bên trong, hắn sức mạnh mới đến từ chính thân sĩ, mà thân sĩ muốn chính là một cái hồ lô. Hắn đương nhiên biết là cái gì hồ lô, nhất định là xuống núi lúc nhân loại kia phải cho hắn nhưng bị cự tuyệt con kia hồ lô. Thân sĩ tại sao muốn hồ lô? là bởi vì đạo kia đồng nguyên khí tức sao? Suy đoán có chính xác không không quan trọng lắm. Tiên kiến lại nói, nếu như không phải, liền tóm lấy cái kia thả hắn ra nữ tế ti, hoặc là tìm đến cái kia phải cho hắn hồ lô nhân loại. Cái gọi là đại đức chân nhân, cướp đến chính là, về phần tại sao muốn tách ra Maiev, bởi vì hắn không thích phiền phức, bắt được hồ lô mới là mục đích, ở lại đây chờ Maiev đến, cùng với nàng dây dưa, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Sandris giật mình với Illidan tốc độ, quá nhanh, nàng rất khó nhắm vào. Liên tục mấy mũi tên bắn ra đều chỉ có thể rơi vào Illidan sau lưng ăn bụi. Illidan lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Nàng trơ mắt nhìn Illidan biến mất ở Nordrasso trong bóng cây. Sau đó vội vã bồn Aleria mà đi. Ngươi không sao chứ? Nàng nâng dậy Aleria. Aleria lắc lắc đầu. Không có chuyện gì. Illidan không có thể đánh vỡ bảng hiệu phòng hộ. Chỉ là đem nàng đánh bay, quá đột nhiên không kịp chuẩn bị, làm cho Aleria trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Nàng nói, không thể để cho hắn đi đến. Ta ở trên người hắn cảm nhận được không giống nhau khí tức. Hoặc là hắn khả năng không phải Illidan. Aleria quyết định nói ra. Sandris giật nảy cả mình, đột nhiên ngẩng đầu, không phải Illidan. Illidan. Một bóng người đột nhiên lấp lóe ở bên cạnh hai người. Là khoác áo choàng, cầm kỳ môn binh khí Maiev Shadow Song. Sandris không kịp quá giải thích thêm. Dăm ba câu dứt lời. Maiev nhất thời sắc mặt tái nhợt. Không hai lời, thân hình lóe lên, liền đã biến mất ở trước mặt hai người. Sandris cùng Aleria liếc mắt nhìn nhau. Đi, thẳng đến trên cây mà đi. Gần như vừa lúc đó, Nordrasso thân cây dưới cách đó không xa rừng cây trên một cái cây. Thân sĩ cái bóng nhô ra, hắn mỉm cười nhìn cấp tốc leo hai bóng người, cùng dưới cây nhưng mộng những người tinh linh lính gác, dáng dấp rất là cao hứng. Đi thôi, hắn lầm bầm lầu bầu, không để cho ta thất vọng. Sylvaner mang theo nàng lính gác bộ đội rơi xuống Mao Hizan. Tìm đúng phương hướng, hướng về Silithus mà đi. Dựa theo kế hoạch, nàng là đến mở mang hiểu biết. Không thể xâm nhập quá sâu. Có điều Sylvaner rất có ý nghĩ. Tinh linh cao đẳng đi đến Nordrasso. Tuy rằng định cư, hòa vào, nhưng thời gian quá ngắn. Vẫn cứ không bị tiếp đãi. Sylvaner cho rằng, chỉ có lập công. Hoặc là nói là Nordrasso làm ra to lớn cống hiến. Như vậy Candoraemon liền không lời nói. Còn có cái gì so với cứu ra Cenarius càng có cống hiến sao? Sylvaner là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó một thoát ly Mao Hizan. Sylvaner không nói hai lời. Thẳng đến Silithus ở tinh linh cao đẳng hòa vào Nordrasso sau khi du hiệp bộ đội lại tiến hành rồi một phen tinh giản. Hiện tại du hiệp bộ đội, tổng số người vì là 300, nhưng mỗi một cái đều là tinh nhuệ Sylvaner đem thường uy truyền thụ cho Windrunner huyền vũ quyền. Kinh, cũng truyền thụ cho du hiệp bộ đội. Đương nhiên, chuyện này nàng đã hướng về thường uy giải thích. Thường uy cũng không có để ý. Chú thể cảnh công pháp mà thôi. Tinh linh cá thể tố chất vượt xa nhân loại bình thường. Bởi vậy ngăn ngắn không tới thời gian 4 năm, đám này du hiệp ở tu hành phương diện đều có thành quả không nhỏ, nhiều ở đúc thể 4, 5 trùng cảnh giới, lợi hại mấy cái đã tu thành cương khí, không so với Windrunner tiểu muội Veresa kém, thêm vào bọn họ bản thân tinh xảo du hiệp tài nghệ. Cùng từ lúc sinh ra đã mang theo sức mạnh tự nhiên. Đám này du hiệp tuyệt đối là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.